Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, trong gió đêm tử sắc. Thượng, thần thánh đồng minh Phân Lai Vương quốc Đô Thành, Phân Lai Thành, Lục Diệp Lộ. Đông đảo hào hoa phủ để tụ tập ở đây, trong đó trước một tòa phủ đệ, đang có lấy mười mấy người tụ tập cùng một chỗ, chúng ta Đức Bố Tư gia tộc. Cảm tạ Lâm Lôi ngươi trợ giúp, lần này nếu như không phải ngươi, Tạp Lam đứa nhỏ này chỉ sợ thật muốn thua thiệt lớn. Một vị tóc màu bạc chải vuốt địa quang sáng, lão nhân mỉm cười nói với Lâm Lôi, tại ông lão tóc bạc này bên cạnh chính là Tạp Lam. Ngải Lệ Tư, Thác Ni, Ni Nhã Bạc ơi cũng ở bên cạnh, tại mấy người sau lưng chính là Đức Bố Tư gia tộc một đám người hầu. Lão giả tóc bạc quay người đối phía sau một cái người hầu nhẹ gật đầu. Người hầu kia liền từ trong ngực lấy ra một vàng sắc túi nhỏ. Lão giả tóc bạc tiếp nhận màu vàng túi nhỏ, đưa cho Lâm Lôi mỉm cười nói ra. Đây là 100 kim tệ, mặc dù không coi là nhiều, cũng đại biểu chúng ta Đức Bố Tư gia tộc tâm ý. Hy vọng Lâm Lôi ngươi có thể nhận lấy. Không cần. Ta chỉ là tiện tay mà thôi. Lâm Lôi hiếu lễ nói. Vậy ta liền đi trước. Lão giả tóc bạc cũng không kiên trì. Cười mỉm đưa mắt nhìn Lâm Lôi rời đi. Thác Ni, ba người các ngươi cũng trở về nhà đi. Các ngươi phụ mẫu khẳng định cũng phi thường lo lắng. Lão giả tóc bạc khẽ cười nói. Cái kia Ngải Lệ Tư, Ni Nhã, Thác Ni ba người đang cùng Tạp Lam cáo biệt về sau. Cả đám đều hướng nhà mình đi, đợi đến Tạp Lam cùng lão giả tóc bạc đi vào phòng khách. Lão giả tóc bạc sắc mặt lập tức lạnh xuống, lạnh giọng nói ra, quỳ xuống. Tạp Lam lập tức, phanh, địa đầu gối nện ở trên mặt đất. Trực tiếp quỳ xuống, nói ra, nhị gia gia, ta sai rồi, lần này ta không có tra rõ ràng ma thú sơn mạch nguy hiểm. Liền mạo muội mang theo ba cái tốt bằng hữu tiến nhập ma thú sơn mạch. Thỉnh nhị gia gia trách phạt. Hừ, mạo muội. Lão giả tóc bạc lạnh lẽo ánh mắt nhìn lướt qua Tạp Lam. Tạp Lam, ngươi đã trưởng thành, mà lại cũng là chúng ta Đức Bố Tư gia tộc người thừa kế tương lai. Ngươi sao có thể phạm loại này nhược trí sai lầm? Ma thú sơn mạch nguy hiểm lại thế nào là ngươi có khả năng tưởng tượng? Không cùng gia tộc bẩm báo liền tự tiện mạo hiểm. Hừ, đối ngươi trừng phạt vẫn là giao cho phụ thân ngươi đến quyết định. Ta chỉ là phải nhắc nhở ngươi một chút. Nếu như ngươi làm việc còn như thế không có đại não. Gia tộc tương lai dù cho giao cho ngươi, ngươi cũng sẽ hủy gia tộc. Tạp Lam cúi đầu lắng nghe. Không dám nói lời nào. Đức Bố Tư gia tộc. Tại toàn bộ Phân Lai Vương quốc bên trong cũng là xếp hàng trước ba. Đức Bố Tư gia tộc sở dĩ cường đại cũng không phải là bởi vì thân ở cái gì cao vị. Mà là bởi vì Đức Bố Tư gia tộc là toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục Tam Đại Thương Hội một trong Đạo Sâm Thương Hội tại Phân Lai Vương. Quốc hợp tác người, Đạo Sâm Thương Hội, Phú Khả Địch Quốc, sinh ý trải rộng toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục. Ngọc Lan Đại Lục ở bên trên Tam Đại Thương Hội, trong đó bất kỳ một cái nào tài lực, vũ lực đều là phi thường khủng bố. Chính là tại Phân Lai Vương quốc, cũng không ít gia tộc muốn cùng Đạo Sâm Thương Hội hợp tác. Có thể cùng Đạo Sâm Thương Hội hợp tác chẳng khác gì là lên cự hình chiến xa. Đức Bố Tư gia tộc có thể cùng Đạo Sâm Thương Hội kéo lên quan hệ, đó cũng là vô cùng ghê gớm. Dù sao đối Tam Đại Thương Hội thái độ, chính là hai đại đồng minh, tứ đại đế quốc cũng là lôi kéo làm chủ, rời đi Phân Lai Thành, Lâm Lôi bước lên đi tới Ân Tư Đặc Học Viện lộ trình. Bối Bối cũng tại Lâm Lôi trên bờ vai bốn phía quan sát. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng cùng Lâm Lôi sóng vai mà đi. Đức Lâm ra ra, ngươi có hay không cảm thấy... Thế giới này có chút đáng sợ. Lâm Lôi linh hồn giao lưu nói ra. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhẹ gật đầu. nhưng không có nhiều lời, chỉ là lẳng lặng lắng nghe. Đi qua đi phân lai thành ta cũng không có cảm thấy cái gì. Thế nhưng là lần này từ ma thú sơn mạch bên trong trở về, ta lại phát hiện rất nhiều. Tại ma thú sơn mạch bên trong loại kia tàn khốc, loại kia vật cạnh thiên trạch là trần trụi, là đẫm máu, không có bất kỳ che giấu nào. Thế nhưng là, phân lai thành bên trong các quý tộc, các ma pháp sư, lợi hại các chiến sĩ từng cái quần áo ngăn nắp, đối xử mọi người nho nhã lễ độ. Toàn bộ phân lai thành lộ ra như vậy phồn vinh. Thế nhưng là phân lai thành đẳng cấp lại là xâm nghiêm như vậy lạnh lùng. Cho dù ở pháp luật bên trong, quý tộc quyền lợi cũng là thật to vượt qua bình dân. Mặc dù phân lai thành rất phồn vinh, hoàn thành tiểu ngữ không ngừng. Thế nhưng là bên trong tiềm ẩn quy tắc lại so ma thú sơn mạch rườm rà nhiều. Tại ma thú sơn mạch bên trong không có phân biệt giàu nghèo, chỉ có thực lực mạnh yếu phân chia. Lâm Lôi lúc này dần dần quen biết thế giới này. Trên thế giới này, đại quý tộc ở vào đầu trên, các bình dân bị bóc lột. Vô luận các quý tộc biểu hiện cỡ nào thân sĩ, biểu hiện cỡ nào giả nhân giả nghĩa, thế nhưng là đều không thể che giấu toàn bộ thế giới đẳng cấp xâm nghiêm. Muốn có địa vị, chỉ có trở thành vĩ đại chiến sĩ, hoặc là vĩ đại ma pháp sư. Không cố gắng, liền bị đào thải. Xã hội loài người, so ma thú sơn mạch bên trong thế giới phức tạp hơn. Bọn hắn là đem ma thú sơn mạch bên trong tàn nhẫn cạnh tranh phủ thêm hoa lệ áo ngoài. Thế nhưng là có đôi khi, cái này hoa lệ áo ngoài lại phi thường hữu dụng. Lâm Lôi từ đáy lòng có một tia đối những cái kia giả nhân giả nghĩa quý tộc khinh thường. Từ ma thú sơn mạch tàn khốc, đến kiến thức đến phân lai thành phồn hoa, loại này mãnh liệt so sánh, cũng lệnh Lâm Lôi tâm cảnh phát sinh biến hóa. Người e ngại cạnh tranh, Đức Lâm Kha Ốc Đặc bỗng nhiên nói ra. Lâm Lôi nhếch miệng cười một tiếng. E ngại? Không, ta thích, nếu như trên thế giới không có cạnh tranh, tất cả thời gian đều thường thường soàng xĩnh, cái kia còn có ý gì? Ta thích cạnh tranh, thích kích động lòng người cạnh tranh, tại nhảy múa trên lưỡi đao, dạng này thời gian mới có kích tình. Chi chi, bên cạnh bối bối cũng vui sướng kêu hai tiếng. Bước vào ân tư đặc học viện, từng tiến vào một lần ma thú sơn mạch, nhận thức đến nhân tính hiểm ác, Lâm Lôi càng thêm chân quý trong học viện cái kia phần tình cảm huynh đệ. Đi đến cửa túc xá trước lại nghe được bên trong truyền đến thanh âm, ra lỗ lão đại. Lâm Lôi bây giờ còn chưa trở về, hắn tiến nhập ma thú sơn mạch không có nguy hiểm a. Lão tứ, nhắm lại ngươi miệng thúi, lão tam khẳng định sẽ an toàn trở về. Đi, chúng ta đi ăn. Gia Lỗ ngẩng đầu một cái nhìn thấy cửa đình viện tiền nhân ảnh. Cả người ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Kiều Trị, Lôi Nặc hai người cũng sửng sốt một hồi lâu. Sau đó Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người đều hưng phấn lao đến. Ha ha, lão tam, ngươi cuối cùng trở về. Gia Lỗ cái thứ nhất xông lại, liền cho Lâm Lôi một cái gấu ôm. Lôi Nặc cũng lớn tiếng kêu. Uê, Lâm Lôi, Gia Lỗ lão đại cùng Kiều Trị mỗi ngày đều lẩm bẩm ngươi a. Còn lo lắng cho ngươi đâu, liền ta nhất định tin tưởng ngươi sẽ an toàn trở về. Lão tứ, Kiều Trị trợn mắt nói, ngươi mới vừa rồi còn lo lắng lão tam sẽ có nguy hiểm đâu. Ta, Lôi Nặc một bộ nghi hoặc bộ dáng, ta nói qua sao? Lâm Lôi nhìn xem ba vị này hảo huynh đệ, trong lòng lập tức ủ ấm. Gia Lỗ lập tức vung tay lên hào khí nói ra, tốt, hai người các ngươi cũng không nhiều lời, lão tam từ ma thú sơn mạch bên trong an toàn trở về, đây chính là đại hỷ sự. Đi, chúng ta hào hào ăn mừng một phen đi. Lão nhị, lão tứ, Lâm Lôi cũng cười nói ra, đi, hôm nay chúng ta hào hào uống một phen, ta mời khách. A, Lôi Nặc vừa trừng mắt, ngươi mời khách? Gia Lỗ phá lên cười. Đúng, lão tam mời khách, các người cũng đừng quên đi. Trước đó vài ngày Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán thế nhưng là đem thư mời đưa tới. Lão tam cái kia ba kiện tác phẩm thế nhưng là bán hơn 4.000 kim tệ đâu. Nên hào hào làm thịt hắn một phen. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán thư mời. Lâm Lôi khẽ giật mình. Gia Lỗ lúc này mới vội vàng nói. Lão tam ngươi thạch điêu tác phẩm bán giá cao. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đã hoàn toàn tán đồng ngươi điêu khắc tiêu chuẩn. Cho nên mời ngươi tại Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán cao thủ sảnh triển lãm. Thiết chí độc lập thi triển. Ở giữa. A, ta đi đem thư mời đưa cho ngươi. Gia Lỗ nói xong liền hướng trong túc xá chạy tới. Lôi Nặc thì là đối Lâm Lôi thần bí nói ra. Lâm Lôi, ngươi là không biết. Từ lúc Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán ngươi đến qua học viện về sau. Ngươi được thỉnh mời tại Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán thiết chí độc lập thi triển ở giữa sự tình đã. Truyền khắp toàn bộ học viện. Ngươi thế nhưng là thanh danh đại trấn a. Truyền khắp học viện, Lâm Lôi có chút không rõ. Chính hắn cũng mới vừa mới biết rõ mà thôi. Đúng, chỉ sợ toàn bộ học viện. Ngươi là cái cuối cùng biết rõ vấn đề này. Kiều Trị cũng cười ha hả nói ra. Lâm Lôi, đây chính là cái kia Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán thư mời. Gia Lỗ nắm lấy một nạm vàng màu trắng phong. Thư từ trong túc xá chạy ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.